Kình Thiên Kiếm Đế, chương 259, một kiếm giết trăm người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kình Thiên Phong bảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm tuôn ra. Thiên võ cảnh nhất trọng lực lượng cùng đan điền chân khí. Kim linh tuyền lúc này nhất tề lay động đứng lên. Ngập trời lực lượng xông vào trong thân kiếm. Ầm ầm chém xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí. Vô cùng mênh mông. Đánh nát vạn vật rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, kiếm khí thế không thể đỡ đụng vào trước mặt sở hữu tập kích tới tướng sĩ trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này, liền đem hơn 10 vị tướng sĩ chém giết thành mảnh vụn. Phong lôi thần dực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cởi ra trước mắt địch về sau. Lập tức thi triển thân pháp. Tại Lâm Bạch phía sau. Một đống phong lôi xí bảng ngưng tụ. Nhường Lâm Bạch thân hình tựa như huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc trong đám người truyền thụ. Mỗi một lần Lâm Bạch xẹt qua một cái tướng sĩ thời điểm, một đạo kiếm quang liền lập lòe mà đi, đem cái này tướng sĩ yết hầu cắt vỡ, tiên huyết văng khắp nơi mà ra, sau đó té trên mặt đất, toàn thân co quắp sau một lúc, chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch huynh đệ cẩn thận. Sở Giang Lưu mắt thấy Lâm Bạch trước đó bị các tướng sĩ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhịn không được quát to lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch huynh đệ. Người xuất thủ A Tề gia quân là ăn thịt người quân đội. Chết trong tay bọn hắn lương thiện nhà. Không biết có bao nhiêu. Không cần đối bọn hắn lưu tình. Đúng vậy. Trước đây Tề Thụy mang theo Tề gia quân ly khai đế đô thời điểm. Không biết tàn sát nhiều ít thôn trấn. Giết bao nhiêu vô tội lê minh. Hà tất đối bọn hắn lưu tình. Một đám xúc sinh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thế tử này ra mỗi cái kêu to lên. Mà sau đó, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ. Nhất thời kinh hô đến. Ta đi, lợi hại như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật xinh đẹp thân pháp a, giống như là hồ điệp tại trong bụi hoa bay tới bay lui một dạng. Thiên vương phủ linh mà muội muội, ngươi lại phạm mê gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch huynh đệ, giết bọn hắn, từng cái thế tử ra tại lồng sắt bên trong. Cảm xúc phấn khởi hét dầm lên, theo lấy Lâm Bạch đại sát tứ phương, kích động đến bọn hắn nổi gân xanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong lôi thần dực nhường Lâm Bạch thân hình tựa như một đạo ảo ảnh. Trong đám người, không ngừng thoáng hiện. Chiến đao căn bản chặt không đến Lâm Bạch trên người. Liền bị Lâm Bạch hóa giải. Sau đó một kiếm chém giết tướng sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Phượng đao cương trực tiếp uyển như là đậu hũ nổ nát vụn. Mà Lâm Bạch kiếm khí như trước khí thế như hồng. Quanh kích tiến lên, bắn trúng Tề Phượng miệng ngực. Đưa hắn giáp ngực bên trên đánh nát. Đâm vào trong máu thịt. Tiên huyết lập tức phun ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguy hiểm thật, nếu không có giáp ngực, một kiếm này cũng đủ để muốn giết ta. Tề Phượng cúi đầu vừa nhìn, chính mình trên ngực cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nhường hắn toàn thân run lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chết, vậy thì tại tới một kiếm. Lâm Bạch cũng biết là giáp ngực cứu Tề Phượng một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cái này giáp ngực có thể cứu hắn một lần. Có thể cứu không hắn lần thứ hai. Kiếm thứ hai, phá không đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ trận, tổ trận, tổ trận, Tề Phượng nhìn thấy Lâm Bạch kiếm thứ hai tập kích tới. Lập tức hô lớn đứng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cả kinh. Trước hắn liền từ cái nào gọi Trương Vân tướng sĩ trong trí nhớ biết được. Tề gia trong quân hội một loại hợp kích pháp trận. Tên là Mãnh Hổ Tê Thiên Trận. Uy lực bất phàm. Bây giờ theo lấy Tề Phượng hô to một tiếng. Một vị bách phu trưởng theo tiếng mà phát động. Cùng hắn dẫn dắt bách nhân tướng sĩ. Đem chân khí liên hợp cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hơi lắc người, hóa thành một đầu thật lớn mãnh hổ, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến. Hợp kích pháp trận thi triển ra, mãnh hổ nhảy lên mà đến, một chảo liền đem đánh úp về phía Tề Phượng trước mặt kiếm khí bóp nát. Lập tức đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồn đãi quả nhiên không giả, mãnh hổ này xé trời hợp kích trận, quả nhiên có được chống lại thiên võ cảnh ngũ trọng lực lượng. Lâm Bạch nhìn thấy đầu này khổng lồ uy mãnh mãnh hổ tập kích tới, không lùi mà tiến tới. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở hữu pháp trận. Ở trước mặt ta. Cũng như cùng không có tác dụng. Võ hồn bí pháp. Phá cấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn lập lòe. Hắc quang lộ ra Lâm Bạch bên ngoài thân. Thanh ca kiếm phía trên. Lập tức bị một tia khói đen quấn quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãnh hổ một chảo xé rách mà xuống. Bén nhọn ngũ chảo. Tựa như có thể xé rách trời cao. Mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Lâm Bạch trở tay một kiếm huy kích mà lên. Chính diện ngạnh bính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch huynh đệ. Không thể ngạnh bính a. Sở Giang Lưu lo lắng kêu to lên.